Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769. Chương 769. Nhanh chóng đề thăng thuật chế thuốc. Trúc Hạ, Trúc Hạ, tấn chức thánh võ giả, 30 tuổi liền đạt thành thánh võ giả. Này tại tất cả tiên giới trong lịch sử đều là có 102. Đại thanh âm của quản gia từ bên cạnh truyền đến, Trương Phàm cũng là mừng rỡ trong lòng, nắm chặt lại nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể kia Pentium mãnh liệt năng lượng. Hắn có cảm giác ngửa mặt thét dài xúc động, rốt cục tới thánh võ giả, cách võ thánh lại tới gần một bước dài, đều sống lại Lăng Tiêu. Hắn kế tiếp mục tiêu chính là toàn lực trùng kích võ thánh cảnh giới. Trường sinh môn cho tới bây giờ đều trả lại không có một cái chân chính võ thánh. Không có võ thánh, cho dù trường sinh môn đệ tử nhiều hơn nữa, cũng thủy chung xưng không một cái đằng trước cường đại môn phái. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh đại quản gia, Trương Phàm khiêm tốn một chút. Kỳ thật ta xưng không hơn trẻ tuổi nhất thánh võ giả. Trẻ tuổi nhất hẳn là Tây Ngưu Hạ Châu Cơ Tạ Nhân. Thế nhưng trong mắt của ta, tiền đồ của ngươi so với Cơ Tạ Nhân quang minh quá nhiều. Cơ Tạ Nhân tuy tấn chức thánh võ giả, nhưng hắn thuần túy là vì đạt tới cấp 4 luyện dược sư mới cưỡng ép dùng linh dược nhổ thượng. Năng lượng quá mức phù phiếm. Nếu là chiến đấu, hắn còn kém quá xa. Mà ngươi lúc trước tuy năng lượng có chút phù phiếm, nhưng lần này có thể lựa chọn tu luyện tới đột phá. Chân tâm trí của gặp ngươi khác xa bạn cùng lứa tuổi có thể so sánh. Còn có năng lượng của ngươi hiện tại đã ngưng thực rất nhiều. Cho nên tiền đồ của ngươi tuyệt đối so với hắn quang minh. Này đều muốn đa tạ đại quản gia. Trương Phàm nói, hiện tại ngươi đã đạt đến thánh võ giả cảnh giới, liền có thể bắt đầu đại lượng luyện chế những tứ phẩm đó linh dược. Đợi tứ phẩm linh dược luyện quen thuộc thời điểm, là được bắt đầu luyện chế ngũ phẩm. Minh bạch, chấm chấm. Trong những ngày kế tiếp, Trương Phàm không biết ngày đêm địa toàn, chui vào lần hai sinh vật trong không gian luyện chế linh dược. Hiện tại tấn thăng làm thánh võ giả, hắn đối với năng lượng cùng hỏa diễm trưởng khống cũng càng địa thuần thục rồi. Luyện chế lên tứ phẩm linh dược, so với lúc trước, muốn thuần thục rất nhiều. Hơn nữa hiện tại hắn luyện chế tứ phẩm linh dược, xác suất thành công cũng đã đạt đến 100%. Lần hai sinh vật trong không gian, hắn trọn vẹn bỏ ra 10 năm thời gian, đem tất cả tứ phẩm linh dược đều luyện quen thuộc. Ngày hôm nay, hắn bắt đầu thử ngũ phẩm linh dược luyện chế. Từ nhất phẩm linh dược đến tứ phẩm linh dược, phẩm cấp càng cao, cần có tài liệu thì càng nhiều. Nhất phẩm linh dược chỉ cần 3-4 dạng tài liệu, mà tứ phẩm linh dược lại nhiều đến 50 loại tả hữu tài liệu. Nhưng đến ngũ phẩm linh dược, tài liệu rồi lại giảm xuống. Bởi vì ngũ phẩm linh dược chú trọng chính là càng nhiều chi tiết. Mà càng nhiều chi tiết, có nghĩa là luyện chế ra linh dược phẩm chất sâu sắc đề thăng. Lấy một thí dụ, tài liệu giống nhau, theo chi tiết nắm chắc, liền có thể luyện chế ra bất đồng hiệu quả linh dược. Lúc này, lần hai sinh vật trong không gian, trước mặt Trương Phàm, liền bày đặt 5 loại thuốc liệu, kỳ dị quả, chân châu đuôi cá vây cá, 5 màu rắn mối bối thứ. Long thiệt cây, củi sông hoa nhị, sở hữu những vật này, đều là Trương Phàm trước kia tại bên ngoài nghe đều chưa từng nghe qua. Những vật này, đều là dược thần đảo đặc sản. Trương Phàm sử dụng thuốc phổ, thì là dược thần chuyên môn vì cấp 5 luyện dược sư luyện tập mà chuyên môn nghiên cứu ra. Loại linh dược này, tại ngũ phẩm bên trong linh dược, dược hiệu tuy quá bình thường, nhưng lại là dễ dàng nhất luyện chế ra. Cho dù là thiên phú đồng dạng các luyện dược sư, tại lần đầu tiên luyện chế loại linh dược này thời điểm, xác suất thành công cũng có thể đạt tới nhất thành. Này đã xa xa cao hơn cái khác linh dược mà đối với Trương Phàm mà nói, có lúc trước những cấp năm đó luyện dược sư kinh nghiệm tổng số theo hắn luyện chế lại càng là dễ như trở bàn tay, trả lại không có luyện chế, khiến hắn biết hắn 100% sẽ thành công. Mà hắn hiện tại chú trọng hơn là luyện chế ngũ phẩm linh dược, quá trình kia, số liệu có thể thu thập, nhưng luyện chế quá trình, loại kia bên trong luyện dược cảm giác, lại muốn thông qua lần lượt luyện chế, chậm rãi bồi dưỡng, bằng không coi như là nano đồng hồ cho ngươi một cái tu chỉnh qua thuốc phổ. Cảm giác của ngươi vô pháp đạt đến những yêu cầu đó, còn là không đỉnh cái dám dùng. Ước chừng 3 giờ, hắn quả thứ nhất ngũ phẩm linh dược rốt cục tới luyện chế ra. Sáng ngời màu đỏ sậm hào quang tự dược đỉnh phát ra. Trung phẩm ngưng thần đan, loại này ngưng thần đan, hiệu quả là cưỡng ép làm cho người ta ngưng tụ tâm thần. Vô luận là đang đột phá thời điểm, vẫn là tại luyện chế linh dược thời điểm, bên trong miệng ngưng thần đan đều có thể tạo được rất lớn tác dụng. Trương Phàm bên cạnh, kia một mực bảo vệ lấy đại quản gia, nhìn thấy Trương Phàm thành công luyện chế ra xuất ra, mỉm cười gật đầu, lần đầu tiên liền thành công luyện chế ra, đã cực kỳ khó được. Hơn nữa người luyện chế ra còn là trung phẩm ngưng thần đan. Cái này lại càng là có 102, xem ra luyện dược của ngươi thiên phú, quả nhiên không phải là đồng dạng mạnh mẽ a. Còn nhiều hơn thiệt thòi đại quản gia ở bên cạnh bảo vệ, bằng không thì ta cũng không dám buông tay luyện chế. Trương Phàm hồi đáp, đại quản gia lại nói, nếu như hiện tại đã thành công luyện chế ra, ta đây cũng yên lòng. Kế tiếp đem ngưng thần đan luyện quen thuộc, lại đi thử luyện chế cái khác ngũ phẩm linh dược. Tin tưởng rất nhanh, người liền hội trở thành một hợp cách cấp 5 luyện dược sư. Trương Phàm gật gật đầu, tiếp tục bắt đầu luyện chế lên ngưng thần đan. Tại bên ngoài, Trương Phàm biết ngũ phẩm linh dược ước chừng có hơn 50 loại, mà ở dược thần đảo, hắn hiện tại sở thu thập được ngũ phẩm linh dược thuốc phổ đã nhiều đến hơn 500 loại. Đây cũng là vì sao ngoại giới các luyện dược sư chèn phá đầu đều muốn tới dược thần đảo. Chỉ bất quá dược thần đảo giống như thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Nếu là ngoại giới các luyện dược sư đều vào được, không cần bao lâu, thuốc này thần đảo cũng liền không tồn tại nữa. Cho nên dược thần đảo rất ít để cho ngoại giới các luyện dược sư đi vào. Trương Phàm lần hai sinh vật trong không gian, một luyện chính là 10 năm. Bên trong 10 năm này, hắn đã đem biết sở hữu hơn 500 loại ngũ phẩm linh dược luyện quen thuộc. Hơn nữa xác suất thành công đều đã đạt đến 100%. Không riêng như thế, tại U Minh Quỷ Hỏa cùng Hỗn Độn Nguyên Hỏa tăng thêm, hắn luyện chế sở hữu linh dược cũng đã có thể đạt tới thượng phẩm. Còn có hắn đối với độc tố lý giải, để cho hắn có thể hoàn mỹ địa bài xuất bên trong tài liệu độc tố. Bởi vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể mỗi một lần đều luyện chế ra tuyệt phẩm linh dược. Một mực mỉm cười kỳ nhân đại quản gia, tại kiến thức đến Trương Phàm luyện chế tuyệt phẩm linh dược biến thái trình độ, đều kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn, kia một tia tựa hồ vĩnh hằng bất biến mỉm cười, cũng rốt cục tới cương trên mặt. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm thần kỳ cũng bị tất cả dược thần đảo mọi người biết được. Trung quy liền ngay cả trước kia dược thần, cả đời cũng mới luyện chế ra 3 miếng tuyệt phẩm linh dược. Hiện tại Trương Phàm tay cầm đều là tuyệt phẩm linh dược. Này không thể không làm cho người ta thán phục a. Đến tận đây, Trương Phàm cũng từ một cái vừa mới lên đảo người mới, biến thành trong mắt mọi người thần kỳ luyện dược sư. Đã rất nhiều năm không ai có thể đạt được dược thần đã đồng ý. Lần này Trương sư rất có thể cũng tìm được. Đúng vậy a, tay cầm luyện chế ra đều là tuyệt phẩm linh dược, vô luận là ai cũng hội tán thành a, thật sự rất chờ mong cái ngày đó đến a. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.